Cô công quả thụ, chương 39, góc truyện audio.com. Hôm nay, Chê Trung khiến người khác cảm giác có chút khác lẹ nhưng đến tột cùng khác ở chỗ nào, Yun Ho không nói ra được dù sao, chỉ là cảm thấy, Chê Trung hôm nay hình như rất hấp dẫn. Kỳ thật, không chỉ riêng Yun Ho, rất nhiều đồng nghiệp trong văn phòng đều đang bàn tán về Chê Trung. Chê Trung đi làm cũng có cảm giác người khác đang nhìn mình, nhưng lúc quay đầu nhìn bốn phía chỉ có đồng nghiệp đang làm việc. Rốt cục lúc Chê Trung quay đầu lại nhìn lần thứ N thì chạm mắt với Yun Ho. Mà Yun Ho hình như có chút xấu hổ, không được tự nhiên quay mặt đi tiếp tục làm việc. Thế nhưng, Chê Trung lại vụng trộm vui vẻ. Lúc tan tầm, Chê Trung đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về lại thấy có người gọi cậu. Cái kia tiền bối, em có thể mời anh đi ăn cơm không? Chê Trung ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt ngây thơ kia. Chê Trung biết đây là nhân viên vừa mới tốt nghiệp của phòng thiết kế trong công ty, cậu nghe mọi người nói cậu nhóc này là gay, cho nên lúc Chê Trung đi đến phòng thiết kế có quan sát vài lần. Xem bộ dạng cậu ta, hình như cũng là thụ. Chê Trung có chút khó xử, bởi vì cậu hôm nay thật sự có việc phải làm. Ngại quá, tôi hôm nay có việc, để hôm nào tôi mời cậu đi ăn. Chê Trung cười cười xin lỗi. À hát, không có việc gì, ha ha, vậy thì lần sau đi. Cậu thanh niên đỏ mặt bỏ đi không lâu, Yun Ho liền đen mặt đứng cạnh Chê Trung. Người vừa rồi nói gì với cậu vậy? Giọng điệu của Yun Ho khiến cho Chê Trung cảm giác như mình đang bị thẩm vấn. Không có gì à hát, chỉ là hỏi chuyện công việc thôi. Chê Trung có chút khó chịu với giọng điệu của Yun Ho, liền trả lời qua loa. Phòng thiết kế hỏi phòng tuyên truyền, Yun Ho là đồ ngốc sao? Đương nhiên không, lát nữa cùng đi ăn cơm. Lúc Yun Ho nói những lời này, Chê Trung cảm thấy anh có chút bá đạo. Cậu với Yun Ho, đã lâu lắm rồi không ăn cơm cùng nhau. Nhưng mà, hôm nay tôi có việc. Chê Trung cẩn thận nhìn sắc mặt Yun Ho, may quá, không tức giận thì phải. À hát, kỳ thật không phải tôi rất muốn mời cậu đi ăn, chỉ là đúng hôm nay tôi đi đến nhà hàng Nhật Bản, mà cậu lại rất thích mấy món ăn đó, nên rủ đi cùng. Ha ha, nếu cậu có việc thì lần sau đi. Yun Ho giải thích liên tục, Chê Trung cũng rất bất đắc dĩ, chỉ là mời đi ăn cơm sao Yun Ho phải nói nhiều đến vậy. À hát, vậy lần sau, tôi đi trước. Chê Trung cầm áo khoác đặt trên ghế, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng Yun Ho lại kéo tay Chê Trung lại, không chịu buông. Yun Ho à, lần sau đi, hôm nay tôi thật sự có việc. Tôi biết rõ, cậu đi đi. Yun Ho ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay lại không chịu buông. Ừ tôi đi đây. Nhưng Chê Trung vẫn không tháo tay Yun Ho ra được. Chê Trung có chút bất đắc dĩ nhìn Yun Ho. Yun Ho quay mặt đi, giả bộ như không thấy cái gì, vẻ mặt như vậy, giống hệt một đứa trẻ. Yun Ho cùng về nhà đi. Kelly vừa gọi vừa đi tới, Chê Trung vội vàng đẩy tay Yun Ho ra, sau đó đi ra khỏi công ty. Yun Ho nhìn bóng lưng Chê Trung rời đi, trong nội tâm rất khó chịu. Lúc Chê Trung chạy tới nhà hàng, Kalai đã có mặt. Thật xin lỗi, em đến muộn, anh đợi lâu chưa? Chê Trung cười cười với Kalai. Khuôn mặt kia lộ rõ vẻ không vui. Kỳ thật Chê Trung mới đến muộn có 10 phút thôi, trước kia Chê Trung đợi gã có lúc còn đến 2 tiếng đồng hồ. Nghĩ tới những điều này, Chê Trung tự giễu cười ra tiếng. Điều này khiến cho Kalai càng thêm tức giận. Nhưng Chê Trung lại giả vờ như không phát hiện, gọi bồi bàn cầm menu lên. Tôi lấy một phần cơm gà cảm ơn. Chê Trung nhanh chóng gọi món rất đơn giản, cũng rất rẻ. Đây là suất ăn rẻ nhất trong cửa hàng này, khiến cho Kalai rất thắc mắc. Anh còn nhớ không, góc truyện audio.com. Lần đầu chúng ta đến đây là ăn món này à, Chê Trung đột nhiên nói, khiến cho Kalai không biết nói gì. Gã làm sao còn nhớ được lần đầu hẹn hò với Chê Trung ăn món gì à, Chê Trung nhớ tới 4 năm qua của hai người. Mỗi việc Chê Trung đều nhớ rõ, giọng nói mang theo chút lạnh nhạt khiến cho Kalai rất chột dạ. Kỳ thật hôm nay là sinh nhật Kalai. Ngày này 3 năm trước, Chê Trung lấy chính mình làm quà tặng chính thức hẹn hò với Kalai. Ngày này 2 năm trước, Chê Trung lấy thân thể mình làm quà tặng lần đầu tiên làm với Kalai. Ngày này 1 năm trước, Chê Trung lấy nhà làm quà tặng giao chìa khóa cho Kalai. Năm nay là năm thứ tư, Kalai đã từng ôm Chê Trung nói, năm nay sẽ tặng cậu một chiếc nhẫn coi như là xính lễ, cho Chê Trung một danh phận. Chê Trung có lẽ, sẽ chuyển nhà sang tên của Kalai, coi như là đồ cưới. Hết thảy, thoạt nhìn thật ngây thơ, Chê Trung hiện tại nhớ tới lại cảm thấy buồn cười. Kỳ thật, hôm nay Chê Trung cố ý đổi trang phục cậu mượn bộ quần áo quyến rũ nhất của Hee Chun. Hiển nhiên mang lại hiệu quả, hôm nay lúc đến công ty, đồng nghiệp bàn luận Yun Ho liếc trộm còn có tiểu thụ đàn em kia đến gần. Đương nhiên, vừa rồi khi nhìn thấy Kalai, trong mắt của gã cũng tràn ngập kinh ngạc.